Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bổng, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, 054, bốn giáo thụ thao tiến xử nữ nộn âm hộ, mới nếm thử tình ái liền sảng đến biến thành dâm phụ nhan gắn ngủn một giờ tả hữu thời gian. Lăng Duyệt thế nhưng đã bị đùa bỡn đến đã trải qua ba lần cao trào. Này đối với chỉ có một chút tự an ủi kinh nghiệm nàng tới nói, không thể nghi ngờ là một lần kịch liệt thể nghiệm. Càng quan trọng là, này đó cao trào đều là làm nàng xuân tâm manh động ái mộ đối tượng mang cho nàng. Cái này làm cho nàng không riêng được đến sinh lý thượng khoái cảm, tâm lý thượng càng là cao trào liên tục. Nàng nộn huyệt đã sảng đến tê dại nóng lên, sưng to cảm giác tràn ngập nàng toàn bộ kiều nộn âm hộ huyệt. Đường Nghiêm Chi đem ngón tay thăm tiến vào khi, nàng phát ra có chút khó chịu hừ nhẹ, nhỏ giọng mà kháng cự nói, không, không cần, thật là khó chịu. Nghiêm Chi nhưng vẫn không được mà liếm hôn nàng lỗ tai cùng vú, nhẹ nhàng mà gặm cắn nàng trên vai tinh tế làn da, ngón tay ấn nàng sưng to nhục huyệt chung quanh. Thế nàng giảm bớt liên tục cao trào sau toan trướng, nhưng là lại tiếp tục chậm rãi đem ngón tay vói vào nàng kia mê người mị trong động mặt. Hư, không có việc gì, làm ta sờ sờ, ta tưởng sờ ngươi nộn bước, phóng nhẹ nhàng điểm, chậm rãi đem ngón tay của ta hít vào đi. Ngày thường chính mình có hay không dùng ngón tay cắm quá? Không, không có. A, giáo thủ. Ngươi, chậm một chút, chậm một chút. Lăng Duyệt cảm giác được hắn ngón tay một tấc tấc mà chen vào tới. Nàng kiều nộn mềm thịt có thể cảm giác được rõ ràng dị vật cảm. Nàng nhịn không được cúi đầu nhìn lại. Nghiêm Chi kia đẹp lại ngón tay thon dài đang từ từ mà bị nàng phấn nộn tào huyệt nuốt vào đi. Như vậy sắc tình hình ảnh không thể nghi ngờ là ở trêu chọc nàng tình dục. Nàng không tự giác mà hơi chút trương trương chân, vốn dĩ cũng đã ướt đến quá mức nộn âm hộ khẩu lại toát ra một chút dâm nước tới. Nghiêm Chi chỉ đem cái thứ nhất đốt ngón tay cắm đi vào liền dừng lại, bắt đầu chậm rãi ở nàng nộn huyệt chuyển động moi lộng. Không vài cái đã bị dâm thủy dính ướt ngón tay, hắn lại đem ngón tay rút ra duỗi đến Lăng Duyệt trước mặt, làm nàng xem trên tay ướt hoạt dâm dịch. Ngươi xem, chảy nhiều như vậy dâm thủy. Nói cho ta, tiểu nộn bức cao trào nhiều như vậy thứ, có phải hay không thực sảng? Nói, hắn đem ngón tay bỏ vào chính mình trong miệng, làm Lăng Duyệt nhìn chính mình mút rớt ngón tay thượng dâm thủy. Lăng Duyệt nhìn hắn này tràn ngập dụ dỗ động tác, mặt lại thẹn đỏ lên, rồi lại rời không ra ánh mắt mà nhìn hắn động tác. Mê ly mà yêu kiều rên rỉ. A, không cần, không cần như vậy liếm. Cảm giác hảo mắc cỡ. Nghiêm Chi liếm xong ngón tay sau, rồi lại áp đi lên duỗi đầu lưỡi cùng nàng kích hôn. Nơi nào mắc cỡ, người tao thủy mùi vị thật thơm. Quả nhiên người tao thủy cũng tao. Có phải hay không? Ta muốn nhìn ngươi càng tao một chút, ta muốn cho ngươi biến thành ta tao hóa. Nói, hắn ngón tay một lần nữa cắm vào nàng nộn huyệt, nhanh chóng mà trêu chọc lên, tùy ý mà khẩy thịt non, càng ngày càng thâm mà hướng trong duỗi đi. Lăng Duyệt nộn huyệt cao trào quá rất nhiều lần, đã sớm đã lại ướt lại hoạt, một ngón tay dễ dàng mà liền có thể cắm vào. Nghiêm Chi lập tức liền cắm vào đệ nhị căn ngón tay. Hai ngón tay đối với nộn âm hộ lại moi lại sờ, không ngừng mà khép mở căng ra nàng nhục bích, tao âm hộ hút đến thật khẩn a. Không hổ là xử nữ nộn âm hộ, bất quá chảy nhiều như vậy dâm thủy, tao động cũng buông lỏng ra. Nghiêm Chi một bên khuếch trương nàng xử nữ huyệt, một bên dùng chính mình dương vật ở nàng âm đế chung quanh cọ sát. Chỉ chốc lát sau, Lăng Duyệt cũng đã khống chế không được mà hai chân run rẩy, ôm hắn thân mình bắt đầu rên rỉ lên. A, giáo thụ, ngươi làm cho ta hảo ngứa. Cảm giác táo bức bên trong hảo kỳ quái. Ngô Ân, Nghiêm Chi đã có thể cảm giác được nàng nộn động ở không tự giác mà kẹp chính mình ngón tay, kia một co một rút cảm giác. Nếu là kẹp hắn dương vật, chỉ sợ hắn đều kiên trì không được bao lâu. Hắn dương vật đã ngạnh thật lâu, trướng đến phát đau. Hắn hiện tại chỉ nghĩ cắm vào cái kia ngày đêm tơ tưởng nộn động hung hăng mà sảng một lần. Hắn bắt đầu càng dùng sức mà ở nộn bích trung khuếch trương, đồng thời nắm dương vật, dùng quy đầu không được mà chụp phủi Lăng Duyệt âm đế. Lăng Duyệt bị hắn chơi đến a a dâm kêu lên, trần trụi thân thể mềm mại ở trên sofa phát tao mà vặn vẹo. Nộn âm hộ càng là một bên kẹp hắn ngón tay, một bên bài trừ đại lượng động dục dâm thủy. Giáo thủ, như vậy thật thoải mái. Tao bức thật thoải mái. Ngô A A rất thích bị giáo thụ chơi. Ô Ân, không được, lại chơi đi xuống, lại muốn. A A tương đương, Lăng Duyệt mông bắt đầu liều mạng mà hướng lên trên cùng. Đôi tay cũng ở Nghiêm Chi trên người lung tung mà chảo sờ. Mắt thấy lại muốn tới cao trào. Liền ở ngay lúc này, Nghiêm Chi đột nhiên rút ra ngón tay. Dương vật cũng rời đi thân thể của nàng. Khoái cảm đột nhiên bị đánh gãy. Lăng Duyệt sửng sốt một chút, khó hiểu mà nhìn Nghiêm Chi. Hạ thể hư không cảm giác thực mau mà truyền khắp toàn thân. Sau vừa rồi hắn khiêu khích nàng thời điểm còn muốn khó nhìn. Nàng lấy lòng lại cầu xin mà nhìn hắn, nhỏ giọng mà yêu kiều rên rỉ. Giáo thủ, vì cái gì? Đừng có ngừng được không? Nghiêm Chi trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Nắm lấy dương vật chụp đánh nàng non mềm phần bên trong đùi. Cười nói, bởi vì ta hiện tại chỉ nghĩ dùng dương vật cắm vào đi. Ngón tay, đầu lưỡi, tất cả đều không được. Muốn hay không dương vật? Ân, kia căn lạnh ngạnh lại năng nam nhân dương vật chụp đến nàng đùi nóng lên. Lăng Duyệt cảm thấy nộn huyệt lại ướt lại hư không? Nàng vội vàng mà muốn cho thứ gì tới lấp đầy cái này động dục dâm huyệt. Chính là lại đối Nghiêm Chi kích cỡ cảm thấy sợ hãi. Nàng nhớ tới chính mình trước kia xem qua sắc tình phiến. Bên trong con hát mỗi cái đều bị thô to dương vật thao đến chết đi sống lại. Cuối cùng đều lãng kêu sảng đến cao trào. Nàng cũng luôn là hướng tới có thể cùng có đại dương vật nam nhân kịch liệt mà làm tình. Nhưng đương nàng chính mắt nhìn thấy loại này kích cỡ dương vật khi lại khó tránh khỏi lùi bước. Như vậy thô đồ vật, thật sự có thể nhét vào chính mình nộn huyệt sao? Nghiêm Chi nhìn ra nàng trong mắt sợ hãi, liền một lần nữa đem quy đầu đỉnh tới rồi nàng âm đế thượng. Dùng mã nhãn áp âm đế ma lộng, động tác như vậy làm hai người đều sảng đến không được mà rên rỉ. Lăng Duyệt ngứa đến mờ u bàn chân đều banh thẳng, phần bên trong đùi thịt non không được động đất run, nhỏ vụn nức nở thanh giống sảng đến khóc ra tới dường như. A a a tương đương giáo thủ, không cần, Ngô a a tao bức lại ma lại ngứa, cầu ngươi, không cần, Ngô Ân, Nghiêm Chi khoái cảm càng là mãnh liệt, hắn thở hổn hển, chịu đựng không màng tất cả thô lỗ cắm vào xúc động. Lại ma vài cái, theo sau đem quy đầu nhợt nhạt mà áp vào nộn động nhập khẩu qua lại ra vào nghiền áp. Không cần cái gì, không cần cắm vào đi. Vẫn là đừng làm ngươi cao trào. Dương vật năng không năng, tao bức bị chơi đến thoải mái hay không a? Ngoan ngoãn trả lời ta. Thô to quy đầu mới vào một chút, Lăng Duyệt liền cảm nhận được nộn huyệt khẩu bị căng ra cảm giác. Nàng tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng này phong phú cảm giác lại làm nàng hưng phấn đến không được mà liếm môi nuốt. Nàng si mê mà liên thanh trả lời, thoải mái, như vậy thật thoải mái. Giáo thụ dương vật hảo năng, cảm giác, cứng quá, làm sao bây giờ, tao bức giống như lại nước chảy, chảy thật nhiều thủy, cảm giác tiểu tao bức bên trong hảo ngứa a. Vậy làm ta cắm vào đi cho ngươi ngăn ngứa thế nào? Không ai quá thao tiểu nộn bức, bị nam nhân dương vật như vậy chơi vài cái liền chảy nhiều như vậy thủy. Ngươi chính là cái trời sinh tao hóa. Tao hóa chỉ có ngoan ngoãn ai dương vật thao mới có thể sàng. Ân, tách ra chân, ngoan ngoãn, tao một chút liền sẽ không đau. Không cần khẩn trương, Nghiêm Chi đã nhịn không được. Hắn một bên khuyên dỗ, một bên bắt đầu chậm rãi đem quy đầu hướng bên trong tế. Lăng Duyệt xử nữ nộn huyệt thật sự thật chặt. Hắn liền quy đầu đều rất khó một chút nhét vào đi. Hắn chậm rãi đi phía trước thẳng lưng. Hai căn ngón cái ấn nộn huyệt hai bên mềm thịt hướng bên cạnh bẻ ra. Không ngừng mà cho nàng mát xa thả lỏng. Đừng kẹp đến như vậy khẩn. Lăng Duyệt đùi căn mềm thịt bị hắn ấn đến lên men. Nộn âm hộ run nhẹ nhẹ. Dần dần mà thả lỏng lại. Tận lực mà thử mở ra nộn bích nghênh đón hắn thô to dương vật. Nghiêm Chi cảm giác được nàng ngây ngô nộn huyệt thế nhưng ở chậm rãi đem hắn dương vật hướng trong. Hút, quả thực vui mừng quá đỗi. Mới lần đầu tiên bị thao là có thể đủ học được loại này động tác. Chỉ cần nhiều hơn dạy dỗ, nhất định sẽ biến thành hắn yêu nhất cái loại này dâm phủ. Hắn hưng phấn mà thô xuyễn. Không được mà khen ngợi nàng. Đối, chính là như vậy, làm ta dương vật cắm vào đi. Giỏi quá, thật là cái đệ tử tốt. Giáo thụ không dạy qua đồ vật ngươi đều có thể học được. Tê, sảng, một hồi phải hào hào khen thưởng ngươi. Lăng Duyệt bị hắn khích lệ hướng hôn đầu. Nàng bắt lấy Nghiêm Chi cánh tay, mê uyến mà nhìn hắn. Hỏi, thật vậy chăng, giáo thụ? Ngươi thích như vậy sao? Ta làm tốt lắm sao? Ngươi làm được thực hào. Nghiêm Chi cúi xuống thân cuồng loạn mà hôn nàng. Dùng sức mà chảo niết nàng vú. Mút vào nàng núm vú. Gấp không chờ nổi mà hơi chút nhanh hơn cắm vào động tác. Làm ta dương vật toàn bộ cắm vào đi. Ta liền càng thích. Đem chân mở ra. Có nghĩ làm nguyên cây dương vật cắm vào đi. Có nghĩ trở thành ta nữ nhân? À, muốn, ta muốn trở thành giáo thụ nữ nhân. Tao bước, tưởng bị giáo thụ dương vật cắm vào tới. Ô, Lăng Duyệt hưng phấn đến cả người phát run, chảy ra dâm nước khiến cho nộn huyệt càng thêm ướt trượt. Dương vật ở như vậy bôi trơn hạ lại chen vào đi mấy tấc. Nàng lại nhịn không được thanh âm càng lớn mà lãng kêu lên. Lại cắm vào đi. Ô ân, tao bức cảm giác bị nhét đầy. Giáo thụ, hảo thô a, non mềm khẩn nhiệt ướt bức. Hơn nữa Lăng Duyệt này nũng nịu dâm kêu. Nghiêm Chi cơ hồ muốn mất đi lý trí. Hắn khó có thể lại nhẫn nại. Đột nhiên một đính eo. Còn mấy chăng một nửa dương vật liền nguyên cây hoàn toàn chen vào nàng nộn động. Nháy mắt đã bị mới nếm thử tính sự nộn bích gắt gao mà hút kẹp bao vây lấy. Kia mãnh liệt khoái cảm làm hắn cũng nhịn không được hừ nhẹ lên. Tê, hảo sảng, người xử nữ nộn âm hộ hảo sảng. Như vậy khẩn, kẹp đến ta đều phải bắn, khẩn hẹp nộn động lập tức đã bị như vậy thô cứng đại dương vật xỏ xuyên. Qua, Lăng Duyệt thân thể đột nhiên căng thẳng, liền kêu đều kêu không được. Mày hơi hơi mà nhăn chỉ có thể phát ra kiểu hừ thanh âm. Nghiêm Chi có thể cảm giác được nộn bích hơi hơi run rẩy đè ép hắn dương vật. Hơn nữa ở như vậy kích thích hạ, hắn dương vật nhịp đập trướng đến lớn hơn nữa. Hắn ghé vào Lăng Duyệt trên người, tùy ý mà ở nàng trắng nõn nãi thịt thượng hút ra từng cái dấu hôn. Tiếp theo liền bắt đầu chậm rãi trừ động lên. Thô to dương vật qua lại căng ra Lăng Duyệt nộn âm hộ. Ở vài lần cao trào cực độ bôi trơn hạ, nàng cũng không cảm giác được xé rách đau đớn, nhưng lại cảm thấy nộn huyệt bên trong bị dương vật căng đến toan trướng vô cùng. Mãnh liệt lại xa lạ dị vật cảm làm nàng cả người run rẩy. Nhưng tào bức lại không biết xấu hổ mà sảng đến chảy ra từng luồng dâm nước. Cho dù là như thế này thong thả thao lộng, nàng đều có thể nghe thấy tư tư tiếng nước. Ngô a, này, đây là làm tình cảm giác. Giáo thụ, cảm giác tiểu bức hào toan, hào trướng, thoải mái sao? Tiểu nộn bức bị đại dương vật căng đến sàng không? Nghiêm Chi nheo lại mắt, tận tình hưởng thụ này dị thường khẩn trí cảm giác. Hắn đùa bỡn quá nhiều như vậy nữ nhân, tuy rằng trong đó cũng có khác xử nữ, lại không có một cái có thể cùng Lăng Duyệt loại này trời sinh cực phẩm so sánh với. Nàng tầng tầng thịt non mềm hoạt vô cùng, tuy rằng bó chặt hắn dương vật, rồi lại tràn ngập co giãn, cầu dẫn đến hắn nhịn không được bắt đầu ra tốc tủng eo rất hông. Không thể nhẫn nại được nữa mà ở nàng mới vừa phá thân nộn động tàn nhẫn thao lên, sàng. Thật sàng, thật là cái cực phẩm nộn âm hộ. Rốt cuộc làm đến ngươi tao động, ngươi biết ta suy nghĩ ngươi nộn âm hộ bao lâu sao? Ta mỗi ngày đều nghĩ đến, ta dương vật là thế nào thao tiến ngươi nộn bước, thế nào thao đến ngươi phát tao phát lãng, Nghiêm Chi thô xuyễn. Không ngừng mà nói ra hạ lưu lời cợt nhà kích thích Lăng Duyệt. Giờ phút này hắn đã không có một chút ở đại học trên bục giảng ôn tồn lễ độ bộ dáng. Hoàn toàn biến thành một cái trầm mê với nàng thân thể. Xa vào ở tính ái nam nhân, Lăng Duyệt nhìn hắn mất khống chế thần sắc. Kích động đến tình dục tăng vọt, nàng không nghĩ tới ái mộ giáo thụ thế nhưng sẽ bị nàng thân thể câu dẫn đến thần hồn điên đảo. Những cái đó hạ lưu lời nói như là đút cho nàng xuân dược. Nàng cũng đi theo không màng cảm thấy thẹn mà nói ra dâm ngôn lãng ngữ tới. Ta cũng tưởng, ta mỗi ngày đều nghĩ giáo thụ. Ở trong phòng ngủ vuốt tao bức, tự an ủi cao trào. Giáo thụ, người thích ta tao bức sao? Thao ta tao bức, thoải mái hay không? Ta tưởng bị ngươi thao. Bị ngươi. Đại dương vật thao, ô ân, tao bức hiện tại cảm giác thật thoải mái. Hảo sảng a, mắt thấy cái này mới lần đầu tiên làm tình xử nữ sinh viên. Vài cái đã bị chính mình thao đến lời cợt nhả liên tục. Nghiêm Chi càng là hưng phấn. Hắn giống sói đói giống nhau liếm hôn nàng cổ. Nãi thịt, liên thanh nói, thích, ta quá thích người dâm bức. Lại nộn lại khẩn. Kẹp đến ta dương vật quá sung sướng. Không nghĩ tới ngươi nộn âm hộ tốt như vậy thao. Ta hôm nay nhất định phải làm chết ngươi. Đem ngươi làm thành một cái tao hóa. Nói, hắn hung hăng mà tủng eo. Tàn nhẫn lực địa đỉnh khối này kiều mềm thân thể. Tận tình hưởng thụ thô trắng dương vật bị mềm hoạt nộn bức gắt gao rào hút cực hạn khoái cảm. Lại kêu lớn tiếng chút. Ta thích nghe ngươi kêu giường, thích nghe ngươi nói tao bức bị dương vật thao. Ngươi hẳn là hiểu được như thế nào thảo ta niềm vui. Có phải hay không? Lời này nghe vào Lăng Duyệt trong tai. Thật giống như là ở nói cho nàng muốn như thế nào đương một cái làm hắn thích ngoan học sinh giống. Nhau, nàng hoàn toàn bỏ xuống cảm thấy thẹn. Một lòng chỉ nghĩ làm Nghiêm Chi đối nàng yêu thích cùng mê luyến nhiều một chút. Nàng học bộ dáng của hắn, chúc chắc lại chủ động mà đi liếm hôn hắn hầu kết. Lỗ tai, vuốt ve thân thể hắn, run rẩy kiều thanh dâm kêu. Làm ta, giáo thủ, dùng ngươi dương vật, dùng sức làm ta tao bức. Ô ân, quá sung sướng, hảo bổng. Ô, cùng nam nhân làm tình như thế nào sẽ như vậy sàng. Thích bị giáo thụ đại dương vật thao. Tưởng. Muốn đương giáo thụ tao hóa. Ô, càng là nói ra này đó dâm từ lãng ngữ. Nàng liền càng là cảm thấy chính mình nộn huyệt phát ngứa. Tính dục tăng vọt, càng thêm khát cầu Nghiêm Chi ngạnh dương vật lại hung ác một chút làm nàng. Thao nàng, thực hào, thật là ta ngoan học sinh, ngoan bảo bối. Nghiêm Chi tìm được nàng môi lưỡi, cùng nàng kịch liệt mà lưỡi hôn. Tùy ý nước bọt treo ở khóe miệng, hạ thể càng là hoàn toàn đem thương hương tiếc ngọc ý tưởng vứt chi sau đầu. Bắt đầu hung mãnh mà điên cuồng thao làm lên, thô to dương vật không chút nào thương tiếc mà thọc nộn âm hộ. Bị rào thành bọt mép dâm thủy theo thân thể giao hợp khe hở đều bị bài trừ. Dính ở Lăng Duyệt mông thịt cùng Nghiêm Chi trứng túi thượng. thật sảng, người tao bức so với ta thao quá mặt khác nữ nhân đều muốn sảng. Lần đầu tiên bị thao liền sẽ hút dương vật, người thật đúng là cái tao hóa a. Ha ha, Nghiêm Chi vô tình mà nhục nhã Lăng Duyệt, lại phát hiện hắn càng là dùng những lời này tới nhục nhã nàng. Nàng nộn huyệt liền không tự giác mà kẹp đến càng khẩn. Hắn làm càn mà nở nụ cười. Dâm bức thực thích bị thao đi. Nghe nam nhân kêu ngươi tao hóa, ngươi ngược lại càng hưng phấn có phải hay không? Ta muốn cho ngươi về sau mỗi ngày đều chảy thủy tới cầu ta thao ngươi. Tao hóa, hắn một bên mắng, một bên gần như điên cuồng mất khống chế địa đỉnh đụng phải nàng. Nhìn nàng bị đâm cho loạn ném hai chỉ mềm nãi, nhịn không được gầm nhẹ lên. Quá tao, ngươi nộn âm hộ thật chặt, dương vật muốn bắn cho ngươi, ngươi nên làm như thế nào a? Ân, ta tiểu tao hóa. Lăng Duyệt nghe được Nghiêm Chi nói hắn đã từng thao quá mặt khác nữ nhân, trong lòng nổi lên tiểu nữ sinh toan ý, mang theo khóc nức nở lấy lòng mà dâm kêu. Giáo thụ, giáo thụ, về sau cầu ngươi chỉ thao ta một cái được không? Ta sẽ mỗi ngày cầu dương vật thao tiến tiểu tao bức. Ô a, ta phải làm giáo thụ duy nhất tao hóa. Mỗi ngày ai đại dương vật thao. Dâm bức, ta dâm bức hảo trướng. Ta giống như lại muốn cao trào. Ô, giáo thụ, cầu ngươi bắn tới tiểu dâm bức bên trong. Toàn bộ bắn cho ta. Nha a, cao trào, giáo thụ. Theo nàng nói càng cảm thấy thẹn, Nghiêm Chi cũng càng thao càng tàn nhẫn, nàng bị cực đại quy đầu tàn nhẫn đỉnh tới rồi cao trào. Nàng thét chói tai trợn trắng mắt, cả người giống bị điện giật giống nhau loạn run, giống cái dâm phụ giống nhau đại dương hai chân, liền âm đế đều run rẩy bị dương vật làm tới rồi kịch liệt cao trào. Đại cổ dâm thủy theo dương vật thọc vào rút ra từng luồng mà bắn ra tới, hô. Ngô, thật sẽ kêu, trời sinh lãng hóa, hào, về sau chỉ thao ngươi, mỗi ngày thao ngươi cái này dâm phụ, tao hóa, dùng ngươi dâm bức kẹp chặt ta dương vật, muốn bắn, tinh dịch muốn bắn cho ngươi. Nghiêm Chi hai tay dùng sức mà bắt được nàng hoảng run nộn nãi. Eo hồng hung hăng mà cuối cùng đỉnh vài cái, đột nhiên đỉnh đầu, tinh dịch giải khai tinh quan, toàn bộ kích phun vào Lăng Duyệt xử nữ nộn huyệt chung. T, A, nội bắn vào ngươi dâm bức, sảng, bật xong cuối cùng một cổ tinh dịch, Nghiêm Chi dùng sức mà rút ra dương vật, phát ra rất nhỏ, ba, một tiếng, theo quy đầu rút ra. Vẫn cứ sảng đến cả người loạn run Lăng Duyệt, từ sưng đỏ nộn âm hộ trào ra một đại cổ hỗn dâm thủy nùng bạch tinh dịch. Theo nàng đường cong chảy tới trên sofa, co rút thiếu nữ trần truồng, hơn nữa bạch chọc tinh dịch, như vậy cực độ sắc tình hình ảnh làm Nghiêm Chi đầu não phát hôn. Hắn thở hổn hển xem xét một màn này, theo sau nằm sấp xuống đi hút Lăng Duyệt đầu lưỡi triền hôn. Quá hảo thao, cùng ngươi làm tình quá thoải mái, ta sẽ yêu ngươi, yêu thân thể của ngươi, ta dương vật sẽ không rời đi ngươi tao bước, ta cũng muốn làm ngươi dâm bức không rời đi ta dương vật, được không? Ta tao hóa học sinh, a, giáo thụ. Lăng Duyệt sảng đến nước mắt đều từ khóe mắt chảy xuống dưới, nàng si ngốc mà tùy ý Nghiêm Chi cuốn nàng lưỡi. Nỗ lực mà đáp lại hôn sâu. Ta cũng ái ngươi dương vật. Thỉnh giáo sư, về sau mỗi ngày đều đem ta thao đến cao trào. Tác gia tưởng lời nói. Tới, cắm vào thành công. Kế tiếp chính là giáo thụ các loại giáo đạo lạp. Ta khai cái Weibo, ID liền kêu xong đầu miên bổng. Đại gia nhàn rỗi nhàm chán có thể đi chú ý một chút. Không chú ý cũng đúng, có thể nhắn lại cũng có thể thúc giục càng. Nếu gặp được yêu cầu rừng cây linh tinh sự ta đều sẽ ở Weibo thượng nói một tiếng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.